không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Quân ban đầu vô cùng tức giận, nhưng sau đó lại phát hiện ra điều gì đó không ổn. Chờ chút, hôn nhân âm hôn theo như lời chỉ cần ký hợp đồng hôn nhân. Vợ âm đối với chồng chỉ có thể thuận theo. Pháp thuật của họ căn bản không thể làm hại ông ta. Nhưng tại sao ông ta lại bị đánh bay đi? Hai quỷ nữ mặc giá y cũng dường như nhận ra điều này. Chu Tử Huyên loạng choạng bước xuống giường, thử tát Ngô Quân một cái. Cô ấy vốn là quỷ, bàn tay quỷ đánh ra. Ngô Quân lập tức cảm thấy một vị tanh ngọt dâng lên trong miệng. Ngô Quân nhổ ra một chiếc răng dính máu. Cả người và hai con quỷ đều sững sờ. Sau đó phản ứng lại, Chu Tử Huyên mừng rỡ như điên. Chị, hôn khế, có phải hôn khế của chúng ta đã biến mất rồi không? Chu Tử Hàm vốn đã tuyệt vọng, nhưng lúc này lại bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng. Cô ấy nhìn chằm chằm Ngô Quân đang nằm trên mặt đất. Ngô Quân tiếp nhận ánh mắt của hai con quỷ. Cơ thể ông ta run rẩy dữ dội, bắt đầu lùi dần về phía sau. Chúng mày muốn làm gì? Tao là chồng chúng mày. Chúng mày muốn làm gì? Chu Tử Hàm cười rộ lên, khuôn mặt trắng bệch với đôi môi đỏ thẫm trông vô cùng kỳ dị. Ôn Tồn nói, đương nhiên là hầu hạ chồng rồi. Hai chị em đột nhiên lao vào Ngô Quân, mặc dù nước mắt tuôn trào, nhưng đôi mắt họ đỏ ngầu, điên cuồng trả thù Ngô Quân, hàm răng cắn nát tất cả, tứ chỉ bị vặn gãy điên cuồng. Nghe tiếng xương gãy vang lên từ cơ thể giống như heo rít của Ngô Quân. Thật sự quá tuyệt vời. Chu Tử Huyên vốn có tính khí nóng nảy, cô ấy trực tiếp cầm kéo trên bàn. Ngô Quân đau đớn không ngừng lùi lại, miệng lẩm bẩm cầu cứu trong hoảng sợ. Làm gì vậy? Bọn đàn bà thối nát, thả tao ran. Chu Tử Huyên cười lạnh. Cô ấy cầm kéo không chút do dự cắt đứt bộ phận S-I-N-H-D-U-C của ông ta. Hút tươi tràn ngập khắp phòng ngủ. Ngay lập tức, tiếng la hét tê tâm liệt phế của Ngô Quân vang vọng khắp căn phòng, đánh thức tất cả công nhân xung quanh. Nhìn Ngô Quân lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, Chu Tử Huyên vẫn chưa hả giận, phẫn nộ muốn G-I-E-C-C-H-E-T Ngô Quân. Hơn nữa, giờ đây cô ấy cũng có đủ sức mạnh để tiễn Ngô Quân lên đường. Cô chỉ giật mạnh tay em gái, lắc đầu, không phải vì cô ấy thanh mẫu mềm lòng muốn tha thứ cho kẻ xấu xa như Ngô Quân, mà là vì chính bản thân họ. Nếu G-I-E-C người, bọn họ cũng khó mà đầu thai. Người sống sẽ được cảnh sát quản lý, âm hồn sẽ được minh quân xử lý. Tuy nhiên, lúc này họ thực sự không thể nhịn được nữa. Chu Tử Huyên lập tức tỉnh táo lại, cười lạnh hai tiếng, dùng quỷ lực kéo lên một mảnh thịt mơ hồ nhỏ bé dính M-A-U trên mặt đất. Nở nụ cười quỷ dị đi về phía WC. Mày muốn làm gì? Mày muốn làm gì? Tầm nhìn của Ngô Quân đã trở nên mơ hồ. Ông ta chỉ lờ mờ nhìn thấy Chu Tử Hàm mang theo bộ phận đó đi vào WC. Một dự cảm cực kỳ xấu len lỏi trong đầu. Đừng, ông ta là đàn ông. Thiếu đi thứ đó, ông ta còn làm được gì nữa? Ông ta không muốn làm thái giám. Chị gái Chu Tử Hàm vô cùng thấu hiểu, nhẹ nhàng nhấc tay hoa lan, kéo Ngô Quân như con C-S-O-C-H-E-T lên, lôi về phía WC, kéo một đường, M-A-U chảy một đường, hơi thở tanh nồng tràn ngập khắp không gian. Ngô Quân không thể nào tưởng tượng được, vừa rồi ông ta còn là kẻ thống trị trên giường. Hai người vợ âm chỉ biết khóc lóc cầu xin, van xin ông ta buông tha cho, mà giờ đây ông ta lại trở thành món đồ chơi của họ. Không, nói ông ta là món đồ chơi của họ cũng không xứng đáng. nghe nói cắt thứ này đi, nếu kịp thời nối lại vẫn có thể trở lại như cũ. Chu Tử Huyên giả vờ làm mặt Ngô Quân, ném mảnh thịt mơ hồ nhỏ bé dính m, á, u đó vào bồn câu. Đôi môi đỏ thẫm cong lên trước ánh mắt tuyệt vọng của Ngô Quân. Nhấn nút xả nước, ngay lập tức, bồn cầu trào ra m, á, u loãng, cuốn trôi thứ đó vào cống thoát nước, biến nó thành thứ vô dụng. Ai ai ai ết ai, Ngô Quân thét chói tai vì đau đớn, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn ngất lịm đi. Chu Tử Huyên cười lạnh vài tiếng, nếu không phải vì tương lai của bản thân, cô ấy sẽ lăng mạ ông ta. Cô ấy muốn lăng mạ ông ta, cơn giận dữ ngút trời cũng đủ khiến cô ấy trở thành lệ quỷ. Chu Tử Hàm kéo Chu Tử Huyên đi, cả hai đều không muốn ở nhà máy gỗ Tôn Thị thêm một khắc nào nữa. Nơi này khiến họ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Họ bay từ cửa số ra ngoài, họ vừa đi thì có công nhân gõ cửa. Giám đốc Ngô, anh có sao không? Chúng tôi vừa nghe thấy tiếng la hét. Bên trong không có ai trả lời, nhưng hơi thở tanh nồng từ bên trong khiến một đám công nhân rùng mình. Không dám chần chừ thêm nữa, lập tức báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, họ phá cửa xông vào. Toàn bộ phòng ngủ đều là máu. Trên sàn nhà còn có vài chiếc răng dính máu, một số khác bị nghiền nát thành bột mịn, hơi thở tanh nồng khiến người ta muốn nôn mửa. Đến khi vào nhà vệ sinh, họ thấy Ngô Quân vẫn còn thở, nhưng ông ta đã hôn mê bất tỉnh trên sàn nhà, nửa thân dưới còn dính đầy m, á, u tươi. Thịt nát bấy cả ran, tất cả mọi người đều là đàn ông nên khi nhìn thấy cả người ông ta đầy máu, hiển nhiên biết nơi nào bị thương. Quản lý Ngô đã bị thiến, đây thuần túy là sự thiến thể xác, khiến tất cả mọi người kế cả cảnh sát đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không đúng, quản lý Ngô vẫn luôn sống một mình, ai cắt chỗ đó của ông ta? Một công nhân kinh hãi nói. Các công nhân không khỏi nghĩ đến những tin đồn về chuyện ma ám trong nhà máy mấy ngày nay điên cuồng truyền ra, nhất thời cảm thấy ớn lạnh. Các sĩ quan cảnh sát biết nhiều hơn họ. Gần đây Ninh Thành rất không ổn, đã có nhiều sự cố đặc biệt mà họ không thể nhắc đến với người dân. Mau gọi xe cấp cứu. Đúng rồi, mau tìm người hỗ trợ tìm vật kia của ông ta. Người cảnh sát có kinh nghiệm phá án phong phú ra lệnh. Chỉ cần tìm được đồ vật đưa đến bệnh viện là có thể nối kịp thời. Mặc dù về sau chắc chắn hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng bộ phận hoàn chỉnh sẽ mang lại cho người ta tâm lý thoải mái. Nếu không tìm được thì sẽ là thái giám của thời đại mới Trung Hoa. Các nhân viên cảnh sát đã ở bên trong lục soát căn phòng nhưng không tìm thấy vật kia. Bây giờ thì hay rồi, có lẽ dù không C, H, E, T cũng phải làm thái giám thật. Lúc này trời sắp sáng, ánh sáng mỏng manh của buổi sáng xuyên qua đám mây. Chu Tử Hàm và Chu Tử Huyên cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu. Ban ngày bọn cô không đi đâu, vẫn ở trong ký túc xá được Ngô Quân phân cho. Ninh Thành cách quê hương của chúng ta hơi xa, hiện tại chắc chắn không thể quay về được. Chu Tử Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta về trường đi. Đại học Công nghệ Ninh Thành tương đối gần, lẽ ra hài cốt của họ phải được gia đình đưa về quê hương, lẽ ra họ phải quay lại nơi chôn cất, nhưng giờ không còn kịp nữa. Cho nên hai chị em tranh thủ lúc bình minh chạy về trường học. Gần đây đang là kỳ nghỉ hè, trong trường cũng không có nhiều người. Hiệu trưởng cùng một nhóm giáo viên và học sinh đã đợi sẵn dưới tòa nhà văn phòng. Phó Vãn vừa gửi tin nhắn nói rằng cô đã mua được ngọc bài linh khí, sẽ mang đến để đổi thành cơ thể cho giáo sư Quách Lộ Thanh ngay lập tức. Cách chương